Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Vạn Linh Cốc. Chương 321, Vạn Linh Cốc, Diệp Chân. Đã ngươi cùng Thải Y đã quyết định, còn kiên quyết như thế, vậy bản tọa liền lại không khuyên ngươi. Tề Vân Tông trong trưởng môn Tĩnh Thất, trưởng môn Quách Kỳ Kinh gương mặt cảm khái. Cũng thế, Thải Y đứa bé này từ khi lên núi về sau, tại Tề Vân Tông bên trong ngẩn ngơ liền là vài chục năm. Cũng may mà nàng tính tình trầm tĩnh, nếu là đổi một người, đã sớm không chịu nổi, cũng nên ra ngoài đi một chút. Bất quá, ra ngoài thì ra ngoài, nhất định phải vạn phần cẩn thận, không thể chủ quan, nhất là Thải Y có thể điều phối Ninh Thần Ngọc dịch sự tình. Tuyệt đối không thể hiển lộ trước người. Nói đến đây, Quách Kỳ Kinh thần sắc nghiêm một chút, đổi lại một bộ nghiêm túc giọng điệu. Diệp Chân, đã ngươi cùng Thải Y cùng đi tới, có một số việc, ta liền không dối gạt ngươi. Trưởng môn thỉnh giảng, ngươi hẳn phải biết, Thải Y là ta nhặt được. Ngươi biết, ta nhặt được nàng lúc chính là một bộ dạng gì tình cảnh sao? Quách Kỳ Kinh nói ra, mãnh thú vây quanh, vượt qua trên 100 con yêu thú tụ tập nàng xung quanh. Từng cái dương miệng to như chậu máu, chảy nước bọt, những cái kia yêu thú, tu vi thấp nhất đều là địa giai trung phẩm yêu thú. Thậm chí còn có một con thiên giai yêu thú, nhưng là phần đông yêu thú vây quanh. Nhưng không có một cái dám cắn hướng Thải Y cái kia bạch bạch nộn nộn cánh tay. Bản tọa lúc ấy mặc dù tu vi đã đột phá đến chú mạch cảnh, nhưng là ở trên 100 con yêu thú trước mặt, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, ngươi đoán chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thải Y khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Tiếng khóc rung trời, ngay tại Thải Y trong tiếng khóc, trên 100 con yêu thú như thấy được kinh khủng nhất sự tình. Từng cái quay đầu phi nước đại, một cái địa giai trung phẩm yêu thú, thậm chí ngã ngã nhào một cái. Quách Kỳ Kinh nói ra, cái này, Diệp Chân chân mày cau lại, đây chính là bản tọa không dám để cho Thải Y đơn giản ra ngoài một trong những nguyên nhân. Bất quá, trọng yếu nhất, vẫn là bởi vì Thải Y thiên phú. Cái gì thiên phú, thiên mạch, còn là bát mạch trung phẩm thiên mạch. Đây cũng là lão phu tuyết tàng Thải Y nguyên nhân. Hí, Diệp Chân đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Gặp qua thiên phú huyết mạch cao, nhưng là bát mạch trung phẩm, còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, đó cũng không phải Thải Y toàn bộ. Thải Y trên người có bí mật gì, lão phu cũng không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối không chỉ những này, nhưng chỉ là điều chế Ninh Thần Ngọc dịch điểm này, liền có thể để bất kỳ một cái nào tông môn nổi điên. Mặc dù lão phu bây giờ còn là không biết Thải Y là như thế nào điều chế Ninh Thần Ngọc dịch. Diệp Chân, ngươi minh bạch lão phu ý tứ a? Hít sâu một hơi về sau, Diệp Chân trùng điệp một chút gật đầu. Trưởng môn, ta hiểu được, điệu thấp cẩn thận, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Thải Y. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Đúng rồi, nếu như ngươi có thể tại Hắc Long bảng bài danh thi đấu bên trong lấy được thứ tự, ta hy vọng ngươi có thể ngay đầu tiên trở lại tông môn ở lại một đoạn thời gian. Quách Kỳ Kinh nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân hơi kinh ngạc. Vì cái gì Quách Kỳ Kinh cùng Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Hải Lạc Xương sẽ đưa ra đồng dạng điều kiện đây? Vì cái gì? Cái này một lời khó nói hết, nói không rõ ràng. Bất quá, chờ ngươi đoạt đến Hắc Long bảng thứ tự, dĩ nhiên là biết. Quách Kỳ Kinh nói ra. Trưởng môn, mấy thứ này mời ngươi nhận lấy, xem như ta đối tông môn một điểm tâm ý. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân xuất ra to to nhỏ nhỏ 6-7 bản bí tịch. Cái này bên trong, làm người khác chú ý nhất, thuộc về thần thông võ kỹ ngũ độc ấn cùng địa giai trung phẩm phong vân kiếm quyết. cái khác mấy quyển là Diệp Chân Tịch thu được mấy quyển địa giai hạ phẩm bí tịch, Thần Thông Võ Kỹ Ngũ Độc Ấn, Phong Vân Kiếm Quyết, Trưởng Môn Quách Kỳ Kinh Thần Sắc, đột nhiên trở nên hơi phức tạp. Thần Thông Võ Kỹ Ngũ Độc Ấn chân quý cỡ nào, hắn tất nhiên là biết được. Một cái tông môn thần thông võ kỹ bao nhiêu, là một cái tông môn mềm thực lực biểu hiện. Nói thật, Quách Kỳ Kinh vẫn muốn bổ đủ Phong Vân Kiếm Quyết, thế nhưng là hắn bế quan tìm hiểu mấy lần, bù đắp Phong Vân Kiếm Quyết đều là tạm vừa ý. Diệp Chân sở tu luyện Phong Vân Kiếm Quyết uy lực to lớn, Quách Kỳ Kinh vẫn muốn, thế nhưng là thực sự không căng ra cái kia miệng. Lần này Diệp Chân chủ động lấy ra, tự nhiên để Quách Kỳ Kinh cảm kích dị thường. Phong Vân Kiếm Quyết uy lực đã tại Diệp Chân trong tay đạt được thể hiện, tin tưởng có Phong Vân Kiếm Quyết, Tề Vân Tông chân truyền đệ tử thực lực tuyệt đối có thể cao hơn một tầng. Diệp Chân, hảo hài tử. Quách Kỳ Kinh tiếng nói đột nhiên có chút ếch, nếu không phải tông môn quy củ lớn, Tề Vân bí điển cũng không phải bản tọa một người là có thể lấy ra. Lão phu hiện tại cũng muốn đem Tề Vân bí điển truyền cho ngươi. Diệp Chân, ngươi liền lại không suy tính một chút sao? Tề Vân tông chức trưởng môn, ta giữ lại cho ngươi 10 năm, thậm chí là 15 năm, lão phu đều có thể chờ. Đem Tề Vân tông giao trong tay ngươi, lão phu yên tâm a. Quách Kỳ Kinh nói ra. Trưởng môn, ngươi tịch mịch sao? Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Quách Kỳ Kinh ngẩn người. Diệp Chân thanh âm vang lên lần nữa. Vị trí trưởng môn tuy tốt, nhưng ta càng sợ tịch mịch, không có đối thủ nhân sinh. Chấm ngoặc kép, đường Quách Kỳ Kinh lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Chân đã rời đi không biết bao lâu. Nhìn lấy trước mặt trưng bày bí tịch, Quách Kỳ Kinh tràn đầy cười khổ. Tịch mịch, làm sao lại không có? Chỉ là, có chút đường, tuyển, liền không cho ngươi quay đầu. Chấm ngoặc kép, đến, uống, đến, cạn. Loạn Vân Phong trong một gian viện, Diệp Chân, Sa Phi, Kim Nguyên Bảo ba người ngồi vây quanh ở một cái trước bàn nhỏ. Trước mặt để đó một cái lão đại bát to, tản ra nồng nặc mùi rượu. Đến, cạn, Diệp Chân, ta không nghĩ tới, ngươi đến bây giờ, còn có thể nhớ rõ ta. Đem một bát to rượu uống một hơi cạn sạch, Sa Phi thần sắc có chút kích động. Sa Phi không nghĩ tới, Diệp Chân vị này đã sớm để hắn ngưỡng vọng tồn tại, vậy mà lại tìm hắn tới uống rượu. Vì cái gì không nhớ ra được? Lúc trước ta vừa mới tiến Tề Vân Tông, nếu không phải ngươi giúp ta, ta khả năng liền bị ngươi đánh thảm đánh phế đi. Đến, cạn, tất cả trong rượu, cạn, tất cả trong rượu. Lão Diệp, ta biết, con đường của ngươi, khác với chúng ta. Bất quá, ta Kim Nguyên Bảo đời này, giao đến nhất thư thái, liền là ngươi cái này huynh đệ. Con mẹ nó, hiện tại vây quanh ở lão tử cái mông phía sau cái kia một bọn, cái nào có thể được xưng tụng là chân chính huynh đệ? Hùng hùng hổ hổ bên trong, Kim Nguyên Bảo uống một hơi cạn sạch. Đáng tiếc a, ta Kim Nguyên Bảo thiên phú không được, theo không kịp ngươi lão Diệp tiết tấu. Bằng không, đời này cùng ngươi cùng một chỗ xông ra đi, nên bực nào thoải mái. Lão Kim, mỗi người đều có chính mình truy cầu. Ta truy cầu là võ đạo, mà ngươi truy cầu mà là trở thành thiên hạ đệ nhất phú thương. Sa Phi ý nghĩ thì là tam thê tứ thiếp, hiếu thuận song thân, mỗi người đi con đường của mình. Tốt nhất, tới đi, cạn, tình cảm tất cả trong rượu. Đang khi nói chuyện, ba người lại là uống một hơi cạn sạch. Hai canh giờ về sau, Diệp Chân nhìn lấy say ngã trên mặt đất Kim Nguyên Bảo cùng Sa Phi, thần sắc có chút phức tạp. Cùng huynh đệ của mình ở chung là thoải mái nhất, nếu có thể, Diệp Chân muốn theo bọn hắn cùng một chỗ xông xáo. Thế nhưng là, mỗi người con đường khác biệt, Diệp Trần chỉ có thể ở nơi này chúc phúc bọn hắn. Các huynh đệ, ta đi, hy vọng các ngươi hết thảy mạnh khỏe. Ta có thể giúp các ngươi, cứ như vậy nhiều. Tại trên bàn rượu lưu lại hai lá tin, Diệp Trần phiêu nhiên mà đi. Một phong là cho đương kim hoàng thái tử Chu Huyễn Thư giới thiệu. Một cái khác phong là để tông môn đem Sa Phi ngoại phóng làm tông môn chấp sự thư giới thiệu. Sự thật chứng minh, hai người thế giới, nếu như nhiều hơn một người, liền sẽ trở nên rất không được tự nhiên. Nguyên bản, nếu là Diệp Trần cùng Thải Y xuất hành, hai người cùng cưỡi vân rực hổ ngao du trong mây, cái kia chính là cỡ nào lãng mạn thích ý sự tình. Thế nhưng là, nhiều một cái phương linh về sau, liền có chút buồn bực, mặc dù nói phương linh cũng rất xinh đẹp. Đối với Thải Y cái loại này tinh khiết mỹ lệ bên ngoài, thậm chí có chút ít xinh đẹp, nhưng là Diệp Trần xem một chút phương linh, luôn có một loại cảm giác không thoải mái. Có lẽ là bởi vì phương linh chiếm đoạt Thải Y nguyên nhân. Trên đường đi, phương linh líu díu, quản Thải Y cam tâm tình nguyện không vui, cứ lôi kéo Thải Y nói chuyện, khiến cho Diệp Trần ngược lại thành người qua đường. Diệp Trần nhìn ra được, Thải Y cũng có chút phiền muộn. Nếu là dựa theo Thải Y bình thường tính tình, đã sớm nói thẳng. Bất quá, bởi vì phương linh cứu chữa Hoa Ly nguyên nhân, Thải Y còn là khắc chế. May mà chính là, 2-3 ngày về sau, phương linh nên rời đi. Bằng không, Diệp Trần đều phải nổi điên. Sắp đến địa đầu, nhìn thấy trước mặt cái kia hẻm núi không có. Chỉ cần các ngươi đem ta đưa đến cái kia hẻm núi về sau, ta liền an toàn. Mặc qua hẻm núi, ta là có thể trở lại Vạn Linh Cốc. Đúng rồi, các ngươi thực sự không có ý định đi chúng ta Vạn Linh Cốc làm khách sao? Không được, chúng ta còn có việc phải làm. Diệp Trần lần nữa cự tuyệt phương linh mời. Tốt a. Bất quá, đoạn này đường, yêu thú là rất điên cuồng. Chúng ta đến xuống dưới đi bộ. Ly, phảng phất vì nghiệm chứng phương linh, năm con ngân tuyến ma điêu liền từ không trung cuồng lướt mà qua. Sợ đến ba người vội vàng rơi đến trên mặt đất, rơi xuống đất thời điểm. Phương linh trong mắt, trong lúc lơ đãng hiện lên một tia nhẹ nhõm. Diệp Trần mặc dù không có thấy như vậy một màn, lông mày lại là có chút khẽ nhíu, không quá bình thường. Dưới tình huống bình thường, những cái kia ẩn cư võ lâm thế gia chỗ đều là phong thủy bảo địa, chung quanh có yêu thú vây quanh, nhưng là cửa nhà ra vào yếu đạo bên trên, tuyệt đối sẽ không có đại lượng yêu thú xuất hiện. Cho dù có, cũng là một chút đề giai yêu thú, thậm chí là nuôi dưỡng giữ nhà yêu thú. Bằng không, người trong nhà đi ra ngoài đều vô cùng nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần liền lưu lại một chút lo lắng. Bất quá, cũng không tính là lưu tâm, bởi vì chỉ cần Diệp Trần bước vào trong núi rừng, thần niệm liền tự nhiên mà vậy ngưng tụ, lắng nghe khởi chung quanh tiểu động vật, hung thú, yêu thú thanh âm. So với chỗ đã thấy, Diệp Trần nghe được thanh âm càng thêm chân thật. Sắp đến cái kia khe thung lũng, liền là khu vực an toàn. Thải muội muội, cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà tới a. Nếu không phải là các ngươi, ta còn phải thông chi tộc nhân tới đón ta. Phương linh một bên cười, một bên tiện tay đánh bay một đầu thoát ra địa giai hạ phẩm yêu thú. Ngươi khoan hãy nói, trên đường đi, đụng phải yêu thú thật đúng là không ít. Thế nhưng là, đi tại phía sau Diệp Trần, càng chạy mày nhíu lại đến càng chặt, ánh mắt cũng càng thêm ngưng trọng. Phương linh, ngươi chờ một chút. Đột nhiên, Diệp Trần bước nhanh đi tới phương linh sau lưng, tàn khốc theo trong mắt chợt lóe lên. Làm sao vậy, Diệp Trần? Phương linh, ta nhớ được, Vạn Linh Cốc tộc nhân, toàn bộ họ Vạn đi, ngươi thế nào họ Phương đâu? Cái này, ngay tại phương linh biến sắc thời điểm, một cái tay phải